Thản nhiên, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, beta, LQNN 203, đường miểu cùng Dữ Nhã Nhã tùy ý nói thêm vài câu. Sau khi nói xong, Dữ Nhã Nhã còn phải đi dạy học, đường miểu cũng không nhắn lại quấy rầy cô ấy. Tán gẫu với Dữ Nhã Nhã xong, đường miểu thu hồi khung chat. Sau khi thu hồi, đường miểu liếc nhìn giao diện trò chuyện WeChat của cô. Sau khi cô ứng phó xong với fan hâm mộ âm nhạc, lại có fan hâm mộ âm nhạc khác đến trò chuyện với cô. Khi trò chuyện, fan hâm mộ gửi biểu tượng cảm xúc để chào hỏi hoặc trực tiếp giải thích ý định của mình và không có nhiều tin nhắn. Ở phía bên trái của khung trò chuyện, có các số màu đỏ ở trên cùng, biểu thị số lượng tin nhắn. Nhìn những con số màu đỏ, đường miểu dùng ngón tay lướt xuống. Đến khoảng 2 giờ sáng hôm nay, đường miểu mới ngừng lướt. Ngón tay cô chạm vào khung thoại trò chuyện với Hạ Khiếu. Cô không mở khung trò chuyện với Hạ Khiếu. Trên đó không có số. Dưới ngón tay là một tin nhắn ngắn Hạ Khiếu gửi cho cô vào sáng sớm. Sau khi anh gửi nói sẽ đến phòng cô, đường miểu lại nói vài câu với anh rằng không cần phiền phức như vậy. Nhưng Hạ Khiếu không trả lời. Cuối cùng đường miểu nghĩ nghĩ, nói cho anh số phòng. Sau khi biết số phòng của cô, Hạ Khiếu trả lời, được, ngón tay của cô hiện đang ấn vào chữ. Được, đó, Hạ Khiếu không thích nói nhiều. Ngay cả khi trò chuyện, anh cũng ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình. Sau khi đường miểu nhìn chữ, được, một lúc, cô bấm vào khung trò chuyện giữa cô và Hạ Khiếu, lướt vài lần trong khung trò chuyện giữa họ. Sáng sớm hôm nay, hai người cũng không nói nhiều, chỉ cần một cái vuốt ngón tay, liền lên tới trên đầu. Trên cùng là tin Hạ Khiếu đã thêm bạn tốt là cô và chào cô. Đường miểu nhìn thời gian hai người kết bạn ở trên cùng khung trò chuyện, lại đưa mắt lên trên, sau đó rơi vào thời gian hiển thị trên điện thoại. Sau khi tham quan phế tích thành cổ, lại xem thợ bạc làm nhẫn một lúc thì cũng đã hơn 11 giờ. Mặc dù đã hơn 11 giờ, nhưng thành cổ Thanh Thành nằm trong núi nên không nóng lắm. Trên bầu trời, mặt trời rực rỡ hơn so với buổi sáng, tỏa ra ánh sáng chói chang và thiêu đốt. Đường miểu ngẩng đầu nhìn mặt trời, lại cúi đầu. Sau khi mua đồ trang sức bằng bạc, cô rời khỏi tiệm thợ bạc. Bây giờ cô đang ở trước cửa nhà một gia đình ở thành phố cổ. Cửa vào là loại cao lớn dày rộng, vừa lúc che được nắng. Bên trong cửa mở, trong sảnh có gió thổi qua, rất thoải mái. Đường miểu đứng đó, kéo khung trò chuyện giữa cô và Hạ Khiếu xuống. Sau đó cô bấm vào nơi nhập tin nhắn, gửi tin nhắn cho Hạ Khiếu, đường miểu. Đến phổ thành chưa? Bốn người vang bóng một thời buổi sáng đi tàu cao tốc. Từ Thanh Thành đến phổ thành chỉ mất một giờ. Tính thời gian, hẳn là đã đến nơi rồi. Đường miểu gửi xong tin nhắn, đứng ở cửa hóng một trận gió. Hóng một hồi, tin nhắn của Hạ Khiếu đến. Hạ Khiếu. Hạ Khiếu gửi một tin nhắn. Đường miểu gửi một tin nhắn khác. Đường miểu. Đến khách sạn rồi. Đường miểu hỏi xong, Hạ Khiếu lại nhắn lại câu nói đó. Hạ Khiếu. Thấy Hạ Khiếu trả lời, đường miểu gửi một câu hỏi mới. Đường miểu. Đang nghỉ ngơi à? Lần này Hạ Khiếu không nhắn lại nữa, mà nhắn hai chữ Hạ Khiếu. Không có. Nhìn tin nhắn Hạ Khiếu vừa gửi trên màn hình điện thoại, ánh mắt đường miểu giật giật. Sau đó cô gõ một từ và gửi đi. Đường miểu. Ồ. Sau khi đáp lại câu trả lời của Hạ Khiếu, đường miểu nhìn xuống màn hình và gõ vài chữ. Đường miểu. Buổi sáng tôi có liên lạc với Tề Viễn bọn họ. Lúc đó cậu còn đang ngủ. Đường miểu gửi tin nhắn này. Hạ Khiếu cũng trả lời. Hạ Khiếu. Cậu ấy có nói rồi. Khi cô đang trò chuyện với Tề Viễn trên WeChat, Hạ Khiếu đang ngủ. Khi xuống tàu cao tốc, Hạ Khiếu hẳn đã tỉnh. Mặc dù đường miểu sau ngày hôm qua có quan hệ tốt với ba người còn lại của vang bóng một thời, nhưng dù sao cô vẫn là hàng xóm của Hạ Khiếu. Bọn họ nói chuyện phiếm linh tinh gì, Tề Viễn cũng sẽ nói lại với Hạ Khiếu. Tin nhắn của Hạ Khiếu vừa được gửi đến. Đường Miểu nhìn nội dung tin nhắn, gõ vài chữ rồi gửi đi. Đường Miểu. Lúc ấy bọn họ nói cậu tối hôm qua ngủ không nhiều cho nên mệt. Lên tàu cao tốc liền ngủ thiếp đi. Gửi tin nhắn này xong, Đường Miểu lại gửi tin nhắn khác. Đường Miểu. Là hôm qua từ phòng tôi trở về muộn quá sao? Đường Miểu soạn xong tin nhắn này, ở trong khung chat tạm dừng một chút. Sau khi dừng một chút, Đường Miểu vẫn gửi tin nhắn đi. Ban đầu lý do cô nói chuyện với Hạ Khiếu bây giờ là để hỏi về những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Nếu đã đề cập tới chủ đề này, tốt hơn là nên hỏi trực tiếp. Hôm nay khi Hạ Khiếu đến phòng cô, đã là 2 giờ sáng. Sau đó chườm ngón tay. Trong 20 phút, nếu không có gì khác, anh có thể trở lại phòng lúc 2 giờ rưỡi sáng. 2 giờ rưỡi sáng, đối với Hạ Khiếu hẳn cũng không tính là muộn. Nhưng nếu ngày hôm qua có chuyện gì khiến anh không thể rời khỏi phòng cô cho đến 4 hoặc 5 giờ sáng, thì quả thực đã quá muộn. Sau khi Đường Miểu gửi tin nhắn này, ánh mắt cô dán chặt vào màn hình điện thoại. 2 giây kể từ khi gửi xong tin nhắn, Đường Miểu cảm thấy thời gian như kéo dài vô tận, mà thời gian thì luôn trôi. Cho dù có bao lâu đi chăng nữa, sẽ luôn đến thời gian Hạ Khiếu trả lời. Cô gửi đi không bao lâu, Hạ Khiếu liền hồi đáp. Hạ Khiếu. Lông mi Đường Miểu động đậy. Ngày hôm qua sau khi chườm nóng xong ngón tay của mình, anh không phải rời đi liền. Đường Miểu nhìn câu trả lời của Hạ Khiếu. Sau lưng gió thổi qua trên người cô, lại không cách nào tiêu tán đi cái nóng của cô. Cô nhìn tiếng thường ngày của Hạ Khiếu, cuối cùng khẽ mím môi, gửi tin nhắn. Đường Miểu. Là đi lúc nào? Tôi không có ấn tượng. Hôm qua bia mạnh quá. Tề Viễn và những người khác đều say. Tôi cũng vậy. Đường Miểu. Cậu biết không? Khi tôi say thường dễ quên. Nên đã quên sạch mọi chuyện xảy ra vào sáng sớm. Đường Miểu. Sau khi cậu chườm nóng xong, không phải liền rời khỏi phòng tôi sao? Đường Miểu. Tôi không làm gì cậu chứ? Đường Miểu gửi 4 tin nhắn liên tiếp cho Hạ Khiếu. Sau khi tin nhắn được gửi đi, cô cầm điện thoại, có lẽ vì nóng nên đi đi lại lại tại chỗ. Trong khi đó, mắt cô vẫn dán vào màn hình điện thoại. Mặt khác, cô dường như đang rất lo lắng, nhìn vào màn hình điện thoại và chờ đợi tin nhắn của Hạ Khiếu. Tốc độ trả lời và phương thức trả lời của Hạ Khiếu vẫn như thường lệ. Hạ Khiếu. Không có. Đường Miểu dừng bước, gió vẫn thổi sau lưng. Đường Miểu đứng nguyên tại chỗ. Nhìn tin nhắn Hạ Khiếu trả lời trên màn hình điện thoại. Khi tin nhắn vừa truyền đến, rung động khiến đầu ngón tay cô ngứa ran, thậm chí trái tim cũng có chút tê dại. Câu trả lời của Hạ Khiếu là câu hỏi cuối cùng của cô. Cô không làm gì anh khi anh say. Trước khi hỏi vấn đề này, Đường Miểu đã suy nghĩ về tất cả các câu trả lời có thể. Từ vết thương trên khóe môi, đến thăm dò hỏi Tề Viễn tại sao buổi tối Hạ Khiếu không ngủ. Hạ Khiếu thừa nhận rằng anh đã rời khỏi phòng cô quá muộn. Từng bước một như vậy, Đường Miểu cũng gần như từng bước xác nhận tối hôm qua cô và Hạ Khiếu đã xảy ra chuyện gì. Hay cô đơn phương làm gì với Hạ Khiếu? Nhưng câu trả lời cuối cùng của Hạ Khiếu là không có, đây là kết quả tốt nhất. Chỉ là kết quả có thể quá đảo ngược ngoài dự đoán. Ý thức Đường Miểu trong chốc lát cứng đờ. Đường Miểu sửng sốt một chút. Cúi đầu đánh chữ. Gửi đi, Đường Miểu. Được. Hạ Khiếu thản nhiên trả lời câu hỏi của cô. Đường Miểu cũng lãnh đạm đáp lại anh. Sau khi nhận được câu trả lời của Đường Miểu, Hạ Khiếu dường như mới nhận ra tại sao cô nói chuyện với anh. Thận trọng hỏi về những chuyện ngày hôm qua từng bước một. Hạ Khiếu. Sao vậy? Hạ Khiếu hỏi lại Đường Miểu. Gửi tin nhắn cho Hạ Khiếu xong, Đường Miểu chỉ đứng đó tiếp tục đón gió. Một lúc sau, tin nhắn của Hạ Khiếu đến. Đường Miểu nhìn lướt qua, gõ vài chữ rồi gửi đi. Đường Miểu. Không có gì, chỉ là tối hôm qua tôi uống say. Đã quên sáng sớm cậu ở trong phòng tôi xảy ra chuyện gì. Mà khi tôi say, lời nói và hành động của tôi táo bạo hơn. Cho nên tôi sợ mình sẽ làm ra chuyện gì. Đường Miểu trả lời như vậy xong, Hạ Khiếu lại gửi một tin nhắn, Hạ Khiếu, chị sợ làm gì? Thấy Hạ Khiếu hỏi, Đường Miểu, sợ làm gì? Đường Miểu cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt rơi vào câu hỏi mà Hạ Khiếu hỏi cô. Đường Miểu hiếm khi say rượu, cô không nhớ rõ chuyện mình uống say lắm. Lần cuối cùng cô say rượu có lẽ là tại bữa tụ tập của các giáo viên dạy đàn trong tiệm đàn. Lý do khiến cô say lần đó là vì tất cả các nữ giáo viên piano có mối quan hệ tốt với cô đều đến đó. Một số người đặt phòng riêng trong suối nước nóng. Sau khi ngâm mình trong suối nước nóng, họ uống rượu và chơi đùa trong phòng riêng. Cuối cùng ngủ thiếp đi trong phòng riêng. Lúc đó Đường Miểu cũng uống quá nhiều. Và sau khi uống quá nhiều, cô đã say và không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngày hôm sau, giáo viên dạy piano của cửa hàng piano vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra đêm qua, nói với cô rằng cô sẽ không phát điên khi say. Nhưng cũng khác với mọi khi, một số điều mà bình thường cô không nói hoặc không làm, sẽ nói và làm sau khi uống rượu. Họ mô tả giống như việc uống rượu đã đóng lại tính cách thận trọng hiện tại của cô và giải phóng tính cách tự do khác của cô. Nhưng họ đều là đồng nghiệp quen thuộc. Cho dù cô muốn làm gì thì làm, cũng không phải là chuyện làm tổn thương họ. Vào thời điểm đó, một số đồng nghiệp cũng nói rằng cô nên trông giống như khi say rượu. Vẻ ngoài thường ngày của cô quá khép kín. Cô còn trẻ như vậy, lại có sự nghiệp nhất định. Không cần phải sống nhẫn nhịn như vậy. Mà uống say có nghĩa là uống say. Bộ dáng uống say sẽ chỉ xuất hiện khi say. Môi trường giáo dục của Đường Miểu đã tạo nên tính cách của cô khi cô tỉnh rượu. Cho dù đồng nghiệp của cô muốn cô có tính cách giống như khi cô say rượu, cô vẫn không thể thay đổi thành tính cách đó. Đối với những gì say rượu sẽ làm, tất nhiên cũng không phải là điều gì quá đáng. Nhưng nói chuyện sẽ dễ dàng hơn và hành động mạnh dạn hơn. Bởi vì chuyện quá vụn vặt, đồng nghiệp của cô đã không liệt kê tất cả cho cô, mà chỉ nói với cô về những thay đổi và bộ dáng của cô khi say. Cứ như vậy, Đường Miểu không bao giờ uống say nữa khi cô đi chơi với đồng nghiệp hoặc những người khác. Về phần lần trước, chính Khâu Vũ đã cố tình chuốc cho cô say. Lần này là do cô không biết nhiều về độ mạnh của bia địa phương Thanh Thành. Không chỉ cô, Tề Viễn và những người khác cũng say. Mà hai lần say rượu này, bên cạnh cô chỉ có một mình Hạ Khiếu. Lần trước uống say, Đường Miểu không mang theo chìa khóa, ngủ lại nhà Hạ Khiếu một đêm. Sau lần ngủ lại đó, Hạ Khiếu đối xử với cô không khác gì bình thường. Nhưng lại hỏi cô tại sao không gọi anh là A Khiếu khi họ gặp nhau sau đó. Khi anh hỏi câu này, Đường Miểu cảm thấy lời nói và hành động của cô phải táo bạo đến mức cô gọi Hạ Khiếu bằng một cái tên thân mật hơn. Trừ điều này ra thì không có gì khác. Nhưng lần này, Đường Miểu ngay từ đầu cũng không nghĩ quá nhiều. Cho đến khi cô thấy vết thương nơi khóe môi, Đường Miểu không cảm thấy vết thương trên khóe môi giống như va vào đâu. Thật ra sau khi lang thang trong di tích thành cổ, ngoại trừ ngắm phong cảnh, trong đầu Đường Miểu vẫn có suy nghĩ về vết thương. Cô cảm thấy việc hình thành vết thương này không phải do một mình cô gây ra. Có lẽ nó có liên quan đến Hạ Khiếu. Nhưng chính xác thì cô đã làm gì? Cùng với Hạ Khiếu có vết thương này ở môi trên của mình. Cô quên mất, Hạ Khiếu nói cô không làm gì anh. Sau khi Đường Miểu nhìn thấy câu hỏi mà Hạ Khiếu hỏi cô đột nhiên nhận ra vừa rồi khi Hạ Khiếu trả lời không có, cô đã sửng sốt một chút. Có lẽ cô không chỉ đơn giản là không nghĩ tới, hoặc có thể cô nghĩ rằng điều đó là không thể. Mặc kệ là cô không nghĩ tới hay cô cảm thấy không thể, Hạ Khiếu cũng đã trả lời. Vì anh đã trả lời như vậy, điều đó có nghĩa là những gì xảy ra vào sáng sớm hôm nay cứ như vậy cho qua. Cô không cần phải suy đoán quá nhiều về những gì cô đã quên ngày hôm qua. Cũng không cần phải xin lỗi anh. Nghĩ đến đây, Đường Miểu nhìn lịch sử trò chuyện giữa cô và Hạ Khiếu trên màn hình điện thoại. Gõ vài chữ trả lời. Đường Miểu, không có gì. Đường Miểu trả lời xong. Tin nhắn của Hạ Khiếu cũng đến. Hạ Khiếu. Cách chương.